Quỷ vương gia đích tuyệt thế độc phi. Chương 41, Bạch Y công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41, Bạch Y công tử. Editor, Luna Hoang. Ngân quang trên kiếm toát ra trong con ngươi trầm tĩnh của Bạch Lưu Ly. Bạch Lưu Ly đạm nhiên tự nhiên. Trong mắt Sở Ca Ca Hông thấy không có sợ hãi chút nào. Đó là đến kinh ngạc cũng không thấy tung tích. Phảng phất nàng đối mặt không phải là tử vong. Ngay khi trường kiếm trong tay nữ tử Hôi Y chỉ kém 2-3 tấc liền muốn đâm vào mặt của Bạch Lưu Ly. Chỉ thấy trong con ngươi lạnh của nàng có ngạc nhiên lóe lên rồi biến mất. Cổ tay hơi đổi, trường kiếm trong tay lướt qua tóc mai của Bạch Lưu Ly hướng phía sau nàng đâm tới. Nữ tử Hôi Y cùng Bạch Lưu Ly gặp thoáng qua, cả người không có vào rừng cây sau lưng Bạch Lưu Ly. Phía sau tức khắc lại một lần nữa vang lên thanh âm của binh khí giao tiếp. Chỉ là lần này, thanh âm bén nhọn của binh khí giao tiếp vẫn chưa ngừng, mà là bên tai không dứt. Bạch Lưu Ly nghe phía sau có tiếng dị thường bén nhọn rõ ràng. Mâu quang nặng nề, lấy một địch 10, thoạt nhìn nữ tử Hôi Y lạnh như băng. Lại có thân thủ lợi hại như vậy, có thể đem nguy hiểm hoàn toàn đón đỡ ở sau lưng nàng. Như vậy, Bạch Y nam tử kia, nam tử mặc nhất kiện thắng tiết trắng y, tướng mạo bình thường. Chỉ thấy dưới trời cao xám trắng sắc mặt của hắn hơi lộ ra tái nhợt. Nhiên, rõ ràng là hé ra dung nhan bình thường, lại có một đôi mắt ánh sáng ngọc như tinh đấu khắp bầu trời. Cho người bởi vậy tại trên mặt mũi bình thường của hắn nhìn chăm chú chỉ chốc lát. Trang bị một bộ bạch y, cả người hắn phảng phất lộ ra một cảm giác bình thản. Một mắt làm cho một loại cảm giác thoát tục không thuộc về trần thế. Mặc dù kiếp trước duyệt vô số người, Bạch Lưu Ly khi nhìn đến bạch y nam tử không khỏi nao nao. Không phải là bởi vì dung mạo bình thường của hắn có đôi mắt ánh sáng ngọc cùng hắn cả người cùng hắn tản ra khí chất bất phàm. Mà là bởi vì dưới thân nam tử đang ngồi, đúng là hé ra xe đẩy mộc chế. Như vậy đó là nói, hai chân hắn, ngay khi Bạch Lưu Ly nhìn phía bạch y nam tử cũng đang nhìn nàng. Chỉ thấy trong con ngươi nam tử không hề có vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn nhìn thấy một nữ tử đem dung mạo hoàn toàn che ở dưới mũ sa, từ đầu chí cuối trong mắt của hắn chỉ có ôn hòa nhàn nhạt. Nơi này nguy hiểm, cô nương vẫn là đến bên cạnh tại hạ đi. Bạch Lưu Ly hơi cụp mắt, ngước mắt nữa, nhấc chân đi đến hên nam tử. Bởi vì nàng có trực giác, nam tử này, thân thủ tất nhiên không đơn giản. Mặc dù nàng lúc này nắm không được nam tử trước mắt này đến tột cùng là địch là bạn. Bất quá đã có người nguyện ý thay nàng vậy thì nàng cũng không từ chối nữa. Nhiên Bạch Lưu Ly khó khăn lắm bán ra một bước, rồi lại bỗng bước chân của ngừng. Mâu quang chợt dùng mình, nhìn về phía phương hướng phía sau nam tử. Chỉ vì, nàng nhìn thấy trong miếu thờ phía sau nam tử rồi đột nhiên thiểm thệ bạch quang. Mặc dù rất nhỏ, nàng như cũ nhìn thấy rõ ràng. Đó là chỉ có lưỡi dao sắc bén mới có ánh sáng lợi hại. Chính hướng bạch y nam tử bay vút mà đến. Nam tử tự hồ không cảm giác được vừa nguy hiểm phía sau đang tới gần. Chỉ là sắc mặt nhàn nhạt ngôi. Bạch Lưu Ly không khỏi hơi nhíu mày. Lẽ nào nàng phán đoán có sai lầm? Bạch y nam tử không có công phu. Công tử cẩn thận. Đang cùng người giao đấy nữ tử Hôi Y bỗng nhiên nhận thấy được không ổn. Quay đầu lại nhìn về phía nam tử thì nguyên bản thần sắc lãnh đạm hoàn toàn bị khẩn trương cùng bất an thay thế. Tức khắc kinh hô thành tiếng. Lập tức không để ý nguy hiểm quanh thân xoay người liền muốn hướng phương hướng bạch y nam tử vọt tới. Ngay khi Bạch Lưu Ly khoanh tay đứng nhìn, chỉ thấy bạch y nam tử hướng bên trái hơi nghiêng đầu. Cùng lúc đó nguy hiểm lệnh thần sắc của nữ tử Hôi Y kịch biến lợi khí lướt qua cổ nam tử. Đinh, một tiếng rơi trên mặt đất, phát sinh dư âm bong bong. Đúng là lợi kiếm, nữ tử Hôi Y mới vừa rồi bởi vì vô cùng khẩn trương bạch y nam tử mà vô hạ cố cập tự thân. Tại nơi lợi kiếm đinh xuống mặt đất là lúc, nàng bị hắc y nhân trước mặt nàng đâm bị thương cánh tay. Khiến nàng suýt nữa đem trường kiếm trong tay chấn động rớt xuống trên mặt đất. Lúc này chỉ thấy vẻ mặt nàng sơ xác tiêu điều. cấp cấp lui về bên cạnh thân của Bạch Y Nam Tử, đồng thời thuận thế rút ra lợi kiếm trên mặt đất. Cánh tay phát lực, đem thanh trường kiếm kia một lần nữa trở về trong miếu thờ âm u. Động tác chi cấp tốc để người đánh lén còn chưa tới kịp hiện thân liền chết ở trong cánh cửa của miếu thờ nội. Cùng lúc đó, quanh mình trong nháy mắt tuôn ra hơn 20 danh người bịt mặt trùm đầu. Người người tay cầm trường kiếm, trình hình quạt đem Bạch Lưu Ly ba người vây lại. Ngoại trừ Bạch Lưu Ly, còn lại không để lại người sống. Có lẽ là cử động của nữ tử hôi y chọc giận đối phương. Chỉ nghe trong đám người bịt mặt đột nhiên có người lạnh lùng quát to một tiếng. Nữ tử hôi y nhãn thần phút chốc trở nên âm lãnh, không biết ý tứ hàm xúc. Chăm chú nhìn Bạch Lưu Ly, Bạch Y Nam Tử ngồi ngay thẳng, thần tình nhàn nhạt, ôn hòa cười, nguyên là nghĩ sai rồi. Lưỡi dao sắc bén lòe ra bạch quang thiểm đến chói mắt. Bạch Lưu Ly đem tiểu chủy thủ vẫn tùy thân mang theo cắn chặt, đồng thời hai tay toát ra ngân châm. Tâm trạng cười nhạt, nếu đối phương đều điểm danh nói họ hướng về phía nàng tới. Một nam một nữ này chỉ sợ sẽ không vị người xa lạ mà nước đục. Như vậy cũng chỉ có thể do nàng tự mình động thủ. Gấp chịu chết như vậy, ta không ngại tiễn các ngươi một đoạn. Bạch Lưu Ly cắn chủy thủ cười nhạt. Người bịt mặt lần thứ hai tức giận, cùng giơ kiếm hướng Bạch Lưu Ly vọt tới. Trong nháy mắt đó, xoay mình có tiếng tiêu khởi, cùng tiếng gió thổi chợt nổi lên lăn lộn cùng một chỗ. Mãnh liệt như ba đào vỗ án, nhiều tiếng chấn nhập nhân tâm, lệnh Bạch Lưu Ly không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên, bình tĩnh nhìn về phía Bạch Y Nam Tử trước mắt, chỉ vì hắn đó là người thổi tiêu. Chỉ thấy người bịt mặt mà đến đều giơ kiếm như bị người điểm huyệt đạo, toàn bộ thân thể ngừng lại. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể thấy mặt bọn họ lộ vẻ khiếp sợ cùng vẻ thống khổ. Tiếng tiêu đang từ từ trở nên mãnh liệt, trong thân thể kinh luyên đến càng lúc càng lợi hại. Thần sắc trên mặt cũng biến thành càng lúc càng nhũ khúc. Trường kiếm trong tay đều rơi xuống đất, phảng phất chịu đủ kịch liệt dằn vặt cùng dày vò. Sau đó một người tiếp một người ngã xuống đất, mất đi ý thức, cho đến tiếng tiêu đình chỉ. Người cuối cùng ở trong gió thu lạnh ngã xuống đất, bọn họ đều không một người mại cho ra một bước. Chớ nói chi là lấy tính mạng của ai. Ngoại trừ che mặt cầm đầu lấy kiếm trụ địa không có rồi ngã xuống. Nhiên nam tử che mặt nhưng cũng sắc mặt thống khổ trắng bệch lung lay sắp đổ. Chăm chú ninh mi nhìn thoáng qua Bạch Lưu Ly cùng Bạch Y Nam Tử xong, cắn môi xoay người, dùng hết tia khí lực cuối cùng thả người nhảy vào trong rừng rậm. Nữ tử hôi y nâng kiếm muốn đuổi theo, lại bị Bạch Y Nam Tử giơ tay lên ngừng. Khụ khụ khụ khụ, nguy hiểm dẹp loạn. Bạch Y Nam Tử chợt mãnh liệt ho khan, nhiều tiếng kịch liệt, phảng phất ruột gan đứt từng khúc. Công tử, nữ tử hôi y vẻ mặt vẻ buồn rầu nhìn nam tử, tay hơi nâng, tựa hồ nên vì nam tử vỗ vỗ phía sau cho thở thông suốt. Nhưng mà tay nàng thủy chung không có giơ lên, chỉ là đứng ở một bên thần sắc lo lắng nói. Bạch Lưu Ly nhấc chân đi tới bên cạnh thân nam tử. Trước khi nữ tử hôi y sát ý đột kích giơ tay lên bắt mạch đập của nam tử. Cùng lúc đó, nàng cụp mắt nhìn hai chân nam tử. Bởi vì, mới vừa rồi từ đầu tới cuối, hắn cũng không có đứng lên. Để lời nói ngoài, cô lạnh môn cảm thấy cái này Bạch Y công tử là ai? Cách chương.